Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1023. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tình thế cực kỳ nguy hiểm, huyết tính trên người Lâm Nhất sao động, chân nguyên sôi trào giữa tiếng rồng ngâm hổ gầm, năm ngón tay dần siết lại, khí thế toàn thân không ngừng phun trào, loáng thoáng có thể thấy được long ảnh mơ hồ. Đến khi năm ngón tay siết chặt lại, long ảnh dữ tợn đáng sợ kia giận dữ gầm lên, cứ thế bị kéo vào trong quyền mang. Tường long tại thiên, long ảnh tràn vào làm cho quyền mang ẩn chứa sức mạnh bùng nổ, đáng sợ lạ thường. Nó lao về phía báo Hắc Lân đang bổ nhào tới, mặt đất nứt toác ra, bụi đất tung bay, quyền mang khủng khiếp như mưa to gió lớn, lập tức đánh bay báo Hắc Lân ra xa. Răng rắc, sau cùng những miếng vảy trên người nó liên tục ngọ nguậy để triệt tiêu kiếm kình bên trong quyền mang. Tàng long ngọa hổ, tay trái hóa rồng, tay phải hóa hổ, hai tay Lâm Nhất chạm mạnh vào nhau, trong tiếng nổ kinh thiên động địa, nó như hai ngọn núi đối đầu nhau, sáp nhập với nhau tạo thành một ngọn núi cao ngất bao trùm lấy hắn. Hổ nằm trên đỉnh núi, rồng nấp dưới chân núi, thi triển ra cảnh giới tàng long ngọa hổ. Chiêu thức này vừa có thể tấn công, vừa có thể phòng thủ. Tấn công thì sấm vang chớp giật, tường long tại thiên, hổ nhảy qua núi sông. Phòng thủ thì bốn phương tám hướng nổi gió, sừng sững bất động. Rầm, móng vuốt của xà vĩ sư đập xuống làm cho mặt đất rung mạnh. Nhưng Lâm Nhất vẫn đứng bất động, không hề bị thương trong làn bụi đất mù trời. Bùm bùm bùm, sói tử viêm và báo Hắc Lân đồng thời tấn công, không ngừng ra chiêu. Một lát sau, ba con yêu thú tinh anh huyền võ tầng 8 đã đấu với Lâm Nhất mấy chục chiêu, cực kỳ hung ác, bách thú lai chiều. Ngay khi ba con yêu thú chuẩn bị tiếp tục phát động tấn công, khí thế toàn thân Lâm Nhất phóng ra, tâm pháp long hổ quyền được thi triển đến cực hạn, ánh mắt lộ rõ sự sắc bén, khí chất toàn thân đột nhiên thay đổi. Hư ảnh một con mãnh hổ khổng lồ phát ra ánh sáng yêu dị, nhắm chặt hai mắt ngồi xổm đằng sau Lâm Nhất. Khi hắn tung quyền, đôi mắt hổ kia đột ngột mở ra, huyết quang như điện, răng nanh dữ tợn, khí thế vương giả nhìn xuống bốn phương. Đôi mắt đỏ này lạnh băng, dường như tất cả chúng sinh trong thiên hạ cũng phải run rẩy. Uy áp vương giả vô thượng của một con thú vương được Lâm Nhất dùng kiếm ý, chân nguyên và khí lực thi triển đến cực hạn. Một quyền đánh ra, uy áp vương giả giáng xuống. Bách thú lai chiều, quyền mang đáng sợ tàn nhẫn nghiền nát thế tiến công của ba con yêu thú một cách dễ như trở bàn tay. Hắn dùng tàng long ngọa hổ, nộ khí và sát khí được tích tụ lâu ngày đồng thời bùng nổ trong chiêu thức bách thú lai chiều này. Bùm bùm bùm. Trong tiếng nổ động trời, sói tử viêm có sức phòng ngự yếu nhất bị nổ thành xương máu ngay tại chỗ. Trước khi chết, trong mắt nó tràn đầy không cam lòng. Trên cơ thể to lớn của xà vĩ sư xuất hiện một cách trương.